Những năm trước nàng thường ở bên ngoài làm người tiết cho điện hạ ngắm, nhưng năm nay điện hạ có Tại Chính Hiên không cần nàng làm người tiết nữa. Nàng tủi thân liền tự mình chơi người tiết vậy. Ta làm người tiết a, năm nay chủ tử nhà ngươi làm người tiết cho điện hạ. Điện hạ liền không cần ta nên ta tự làm một con người tiết vậy. Dinh Lâm nhìn Tôn Tình liền cảm thấy có chút đáng yêu. Vậy để ta giúp ngươi làm người tuyết. Tôn Tình gật đầu. Thế là cả hai người ở ngoài tiết làm người tuyết. Kim Hoa An và Viên Trình Nam thấy vậy cũng đến góp vui. Đến lúc Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên mở cửa ra nhìn mới thấy được một cảnh tượng bốn con người đang ném tiết về phía nhau. Ngôn Tuấn Hàn cũng muốn tham gia nhưng Tại Chính Hiên không cho phép y ra ngoài khi trời vẫn còn tuyết. Ném tiết một lúc cả bốn người mới nhìn thấy chủ tử đang đứng nhìn liền nhanh tuấn hành lễ. Chơi vui đến vậy sao? Các ngươi không có việc gì làm sao? Việc ta giao đã làm xong chưa? Ngôn Tuấn Hàn nhìn Tôn Tình. Thuộc hạ không có việc gì a, Viên Trình Nam và Kim Hoa An mới có việc a. Viên Trình Nam và Kim Hoa An liền liếc nhìn Tôn Tình. Tôn Tình không sợ liền núp sau Dinh Lâm. Ngôn Tuấn Hàn nhìn một màn trước mắt liền xoa xoa mi tâm. Được rồi, tiếp tục đi nặng thêm 10 con người tiết nữa. Lời Ngôn Tuấn Hàn vừa nói ra cả ba người Tôn Tình liền muốn khóc a. Một người tiết đã lâu, 10 người tiết chẳng khác nào tối nay bọn họ không được ăn a. Dinh Lâm vốn định đi nhưng thấy Tại Chính Hiên nhìn mình liền biết bản thân không thể thoát khỏi. Nhưng được ở cùng Tôn Tình thì cũng được. Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên ở trước hiên phòng nhìn bốn con người ngoài kia nặn người tiết vô cùng vui vẻ. Cách chương.